Thái tử quá xấu bụng, chương 49, hiểm cảnh, lăng cho nữ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái ta không bảo vệ tốt mèo trắng, hắn tức sờ sờ chỉ nguyệt nói một câu, tựa hồ là thở dài một tiếng, cũng không có lại lưu lại. Mạnh Lương hít một hơi, nói, đều do Bước Trọng Thiên, tiểu nhân đoán hắn nhất định là cô ý cũng tốt, vô tâm cũng thế, Lâm Lang công chúa bên kia cũng không biết ra chiêu gì mà, nhưng mà lưu ly đèn đã không thể kéo dài được nữa. Hai người về tới quận chúa phủ, Tần Tĩnh Phong liền cũng chạy ra đón chào, mang trên mặt một tia sắc mặt vui mừng, nói. Quận chúa muội muội, ta đột nhiên nghĩ đến, chúng ta kỳ thật cũng không cần dựa ai, chúng ta không phải có Vĩnh Châu sao? Sở Chỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng lúc trở lại đã nghĩ tới. Vĩnh Châu tổng cộng có 5 cái thành trì, do Vĩnh Châu chi phủ Chu Minh Húc quản hạt, người kia là cánh tay đắc lực của Huệ Bình quận chúa, đi theo Huệ Bình quận chúa cùng một chỗ vào sinh nhập tử, nhiều năm như vậy đều trung thành và tận tâm, Tần Sa cũng chiếm không đến tiện nghi gì. Ta cũng nghe nói, Bắc Lăng nước tổng cộng có 4 cái vương gia là có đất phong đấy, quận chúa theo chân bọn họ coi như là địa vị ngang nhau, nhưng mà luận thực lực xác thực đất phong Vĩnh Châu của chúng ta vượt lên đầu phía trước, có thể thấy được cái này Chu Minh Húc vô cùng lợi hại. Mạnh Lương nói qua, hơn nữa ta cũng nghe nói, Chu Minh Húc nuôi không ít cao thủ quận chúa, lần này lưu ly đèn bị đoạt, có thể cùng Chu Minh Húc nói, hắn nhất định sẽ giúp. Sở Chỉ Nguyệt cũng muốn như vậy, thực lực Vĩnh Châu này, tuy rằng nàng cùng Chu Minh Húc chưa từng gặp mặt nhưng mà cái kia thủy chung là đất phong của nàng. Nàng liền cũng lập tức đã viết một phong thơ, làm cho người ta ra roi thúc ngựa, đưa đi Vĩnh Châu. Nhưng đồng thời nàng cũng nghĩ đến, Vĩnh Châu lợi hại như vậy, cái này khả năng đã sớm đã thành cái đinh trong mắt nữ đế, hiện tại nàng trở nên cường thế, nữ đế cũng có phòng bị. Quận chúa phủ đại đa số đều là người Tần Sa, tuy rằng hiện tại bọn hắn kiến phong sử đà, không hề hướng về Tần Sa, nhưng mà như trước không thể dùng. Sở Chỉ Nguyệt trải qua lần này giáo huấn này, tự mình chọn lựa một ít người có thể dùng, bố trí một đội thị vệ, chuyên môn thủ vệ Đông Ấm Viện. Như vậy đi qua 2 ngày, hoàng cung bên kia như cũ là không có động tĩnh, Sở Chỉ Nguyệt cảm giác mưa gió nổi lên, vậy khẳng định là đặc biệt bình tĩnh đấy, nhưng mà Vĩnh Châu bên kia liền đã tới tin tức nguyên lai là Chu Minh Húc tại 2 ngày trước đã biết được lưu ly đèn mất đi, liền lập tức làm cho người ta đưa tin đến. Trong thư Chu Minh Húc nói sẽ toàn lực truy xét, nhất định sẽ đem lưu ly đèn tìm trở về. Chu Minh Húc đều như vậy khẩn trương, Sở Chỉ Nguyệt cũng mơ hồ cảm giác được lưu ly đèn này khẳng định rất trọng yếu, đến lúc đó hỏi một chút Chu Minh Húc tiếp theo biết rõ trong đó huyền cơ. Mà yên lặng qua 2 ngày sau đó, hôm nay rốt cuộc đã đến khoa cử cuộc thi phục chọn, dựa theo đạo lý, Sở Chỉ Nguyệt với tư cách quan chủ khảo cũng phải tham gia. Khoa cử cuộc thi là trong hoàng cung lớn quảng trường cử hành, nơi kia đã dựng tốt, đây là Bắc Huyền Thần một tay xử lý đấy. Tần Thiên Bảo cũng là tiến vào thi vòng 2, lúc này đây tiến vào thi vòng 2 tổng cộng có 1.000 người, đều là từ tất cả châu tuyển chọn đi lên đấy. Kỳ thật võ khoa cuộc thi cũng rất đơn giản, người đánh thắng người khác cái kia cũng dễ làm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài cao, ngoại trừ nữ đế bên ngoài, còn có các đại thần, mà Bắc Huyền Thần cùng Lâm Lang công chúa cũng ngồi ở bên người nữ đế, Lâm Lang công chúa trông thấy Sở Chỉ Nguyệt chừng nàng, sau khi từ biệt cũng không có làm cái gì. Sở Chỉ Nguyệt ngồi cùng Bắc Huyền Thần phía dưới, bất quá nữ đế cũng đã gọi nàng một tiếng. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đã đến rồi. Lần này võ khoa cuộc thi rất thú vị, ngươi nhưng lại muốn hảo hảo nhìn xem nhân tài Bắc Lăng chúng ta. Sở Chỉ Nguyệt hé miệng cười cười, nói. Quân Ngọc nhất định sẽ xem thật kỹ, lúc này đây còn có nữ tử tham gia, nhất định rất thú vị. Phía dưới tổng cộng 10 đài luận võ thi đấu cũng rất đơn giản, một tổ tỉ thí, sau đó người thắng hãy tiến vào đến vòng tiếp theo. 10 cuộc tranh tài đồng thời tiến hành, mọi người đều là nhìn xem phía dưới đánh nhau, mà Sở Chỉ Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, cũng không có trông thấy bóng dáng Bắc Huyền Âm, không khỏi có chút thất vọng. Bắc Huyền Thần liền nhẹ giọng hỏi một câu, Chỉ Nguyệt ngươi tìm Thái tử Hoàng Huynh, Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, đúng vậy à, hắn không có tới. Trước đó lần thứ nhất hắn ở Hoàng gia trang viên bị thương, đang dưỡng thương, hắn hôm nay chắc là sẽ không đến được rồi. Bắc Huyền Thần nói ra. Như vậy à, Sở Chỉ Nguyệt cũng sẽ không có nói khác, liền nhìn xem động tĩnh trong sân. Bởi vì cái gọi là cao thủ nhiều như mây, đây đã là đã tiến hành gần 50 trận đấu, chỉ sợ không cần thật lâu, là có thể có 500 người phá vòng vây mà ra. Bắc Huyền Thần hạ giọng nói, Chỉ Nguyệt ngươi cùng Bộ Trọng Thiên có quan hệ, ta cùng hắn, ngươi tin như vậy, Sở Chỉ Nguyệt lường trước đến Bắc Huyền Thần là nghe nói, nàng liền cũng phản hỏi một câu. Bắc Huyền Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Đương nhiên không tin, Bộ Trọng Thiên quỷ kế đa đoan, hắn nhất định là đang lợi dụng ngươi. Vậy ngươi nói thực cho ngươi biết ta, hoàng thượng thấy thế nào? Sở Chỉ Nguyệt lo lắng duy nhất là điểm ấy. Lâm Lang trở về cáo trạng, mẫu hoàng không nói gì thêm, thế nhưng là ta cảm thấy được mẫu hoàng sẽ không để cho Lâm Lang chịu ủy khuất. Bắc Huyền Thần nói qua, ngươi phải cẩn thận chút ít, ta cảm giác hôm nay không phải là cuộc thi đơn giản như vậy. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ Bắc Huyền Thần vẫn tương đối thiện lương đấy, ba lần bốn lượt bảo vệ nàng. Tốt, ta sẽ cẩn thận đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói xong, lúc này trên một lôi đài cũng có một cái nam tử lên sân, nam tử kia nhìn qua tự hồ chỉ có 15-16 tuổi, nhưng tại một chiêu đã đem đối thủ đánh bại. Sở Chỉ Nguyệt có chút kinh ngạc, xem ra người nọ đích thật là cao thủ. Thời điểm Bắc Huyền Thần trông thấy nam tử kia, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Như thế nào, tại sao là hắn? Sở Chỉ Nguyệt lưu ý đến một câu nói kia, Bắc Huyền Thần cũng biết hắn. Nhưng mà biến cố cũng tại lúc này ngươi phát sinh, chỉ thấy lôi đài tỷ võ lên, có mấy cái người đột nhiên đại khai sát giới, rõ ràng rút ra binh khí đã được giấu kỹ, hô lớn một tiếng. Giết nữ đế kia, không tốt, là thích khách. Bắc Huyền Thần sắc mặt trắng bệch, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có thích khách? Bảo hộ mẫu hoàng, Bắc Huyền Thần trước tiên là đi tới phía trước nữ đế, ngăn được một cái thích khách. Nhưng mà trên đài cao đại đa số đều là không biết võ công đại thần, lần này cũng loạn cả lên. Mà thích khách không sai biệt lắm là hơn 100 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt giật mình, cái này hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, cho dù có một điểm lỗ thủng, vậy cũng là không thể nào có nhiều như vậy thích khách lẫn vào vào. Đảo mắt liền có một cái thích khách hướng nàng đâm tới một kiếm. May mắn Sở Chỉ Nguyệt sớm có chuẩn bị, toàn bộ người nghiêng đi, thuận tay rút ra đoàn kiếm, ngăn trở thích khách đâm tới một kiếm. Nàng lại đá ra một cước, đem cái kia thích khách đá văng ra vài mét xa. Thích khách mục tiêu là Lăng Cho nữ đế, nhưng mà tại sao phải đối với nàng ra tay? Nàng quét qua toàn trường, phát hiện trong có nhiều người tuy rằng tránh qua tránh né, nhưng như cũ là thu được thích khách công kích, đảo mắt giết chết mấy người. Mà cách nàng gần Đông Thừa Tướng hét lên một tiếng, nàng vội vàng qua, giết một cái thích khách, đem Đông Thừa Tướng lôi dậy, nói. Ngươi mau tránh đi một bên. Đông Thừa Tướng chưa tỉnh hồn, thở dốc một hơi, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt cứu mình, trong lúc nhất thời cũng không biết là cái gì cảm thụ. Trong chàng đã có Vũ Lâm vệ khống chế, mà vừa rồi thiếu niên 15-16 tuổi một người đối kháng nhiều cái thích khách vô cùng dũng mãnh. Này sao lại thế này? Đông Thừa Tướng có chút kinh ngạc. Lâm đại nhân, Lý đại nhân, bọn hắn đều chết hết, Sở Chỉ Nguyệt cũng là muốn không đến, hôm nay luận võ lại có nhiều thích khách như vậy trà trộn vào, giết không ít đại thần. 10 cái thích khách lại đột nhiên hướng nàng công tới, nơi xa Bắc Huyền Thần lập tức hô lớn một tiếng, Chỉ Nguyệt, cẩn thận, 10 cái thích khách, nàng đã có thể đem nội công vận dụng tự nhiên, đối phó 10 thích khách nàng cũng không lo lắng. Thiếu niên kia cũng cùng đi qua tựa hồ là muốn đem thích khách giết chết. Đoàn kiếm Sở Chỉ Nguyệt vung lên, mang theo kiếm khí, hơn nữa nàng hành động nhanh nhẹn, đảo mắt giết 2 cái thích khách. Cái này thật sự là buồn cười, rõ ràng là nói giết nữ đế, nhưng bây giờ để đối phó nàng, đánh chết nàng đều không tin đây là thích khách tới ám sát nữ đế. Mà ở phía xa, Lâm Lang công chúa khóe miệng nhất câu. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi liền xuống địa ngục đi đi. Sở Chỉ Nguyệt đang chiến đấu hăng hái, xoay người một cái, liền cũng đem một cái thích khách giết, mà nàng cũng đúng lúc là nhìn thấy thiếu niên kia bộ dạng, lớn lên rất là tuấn tú, ngũ quan đó thoạt nhìn cũng có vài phần quen thuộc cảm giác. Nhưng mà thiếu niên kia đánh cho hồi lâu tựa hồ là có chút lực bất tòng tâm rồi, một cái thích khách đang hướng sau lưng của hắn chém tới một đao. Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên sẽ không để cho hắn bị thương, hắn cũng là giết không ít thích khách đấy, nàng tiến lên một bước không chần chờ chút nào, đem thích khách đánh lén đánh bại. Nhưng mà đằng sau thiếu niên kia lại thất thủ, một chưởng hướng bờ vai Sở Chỉ Nguyệt. Hắn hơi sững sờ, ta còn tưởng rằng là đánh lén đấy. Sở Chỉ Nguyệt trúng một chưởng, hơn nữa lực đạo không thể tầm thường, nàng lui về phía sau vài bước, một ngụm máu tươi phun ra, cặp chân kia bước đều muốn đứng không yên. Chỉ Nguyệt, Bắc Huyền Thần không chút nghĩ ngợi, lập tức chạy tới. Mà cái kia còn lại vài tên thích khách ở tại thời điểm này nhao nhao hướng Sở Chỉ Nguyệt chém tới. Thiếu niên kia do dự một chút, rõ ràng lui ra phía sau, không quan tâm Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt trừng to mắt, này làm sao tựa như một cái bẫy, nàng vừa vặn liền nhảy xuống, xa xa, nàng bắt gặp Lâm Lang cùng nữ đế một vòng tàn nhẫn vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt lui ra phía sau, cắn chặt hàm răng, tay phải đoàn kiếm chém ra, nơi bả vai chịu một kiếm, bởi vì bị nội thương, động tác kia chậm nửa nhịp. Thiếu niên kia trông thấy nàng như cũ là gặp nguy không loạn, chém giết một người, liền không khỏi sững sờ, xem ra thật sự nàng rất khó giải quyết. hắn tiến lên, thích khách kia liền tránh đường cho hắn, Sở Chỉ Nguyệt nhìn lên liền không đúng, vội vàng chạy trốn. Thiếu niên kia cùng thích khách là hướng về phía nàng đến đấy. Nàng không đi nhất định phải chết, mới vừa vặn ra luận võ, Bắc Huyền Thần cũng đuổi theo, mang theo Vũ Lâm vệ đoạn giết thích khách, nhưng là vì nguyên nhân thiếu niên kia, những Vũ Lâm vệ rõ ràng một chiêu đã bị giết. Bắc Huyền Thần thầm kêu không tốt, cùng thiếu niên kia chạm nhau một chưởng, cũng lui về phía sau mấy bước té trên mặt đất, Sở Chỉ Nguyệt nhìn thấy vậy cũng không khỏi cố trốn chạy để khỏi chết, vội vàng chạy trở về bên người Bắc Huyền Thần, thuận tay liền đem đoàn kiếm ném ra, thiếu niên lui ra phía sau một bước tay lên, đem cái kia đoàn kiếm vung ra. Bắc Huyền Thần lúc này ở bên tai nàng nói, hắn, Chỉ Nguyệt đi mau, mẫu hoàng hôm nay hạ quyết tâm muốn giết ngươi. Sở Chỉ Nguyệt khẽ cắn môi, không nghĩ tới lăng cho nữ đế sẽ làm như vậy, rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy đối với nàng ra tay, nhưng lại để cho một người lợi hại như vậy ra tay. Cách chương.